trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả: Vạn Cổ Di Dân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 265. Chương 265. Xui xẻo ra hỏa. Đánh ngất xỉu. Một ngày huấn luyện quân sự kết thúc về sau, toàn bộ quân doanh đồng đều cần khu thì yên tĩnh trở lại. Coi như bình thường so sánh nhanh nhẹn người trẻ tuổi, cũng là mệt cùng chó một dạng. Trong túc xá, Mạch Sam Chính đang nhìn điện thoại di động, soát lấy âm đầu video. Nhìn đến Lâm Cảnh liền nói, lớp trưởng, ngươi lại soát nhiều lần. Cái gì? Lâm Cảnh nghi ngờ hỏi. Mạch Sam vội vàng nói, âm đầu a, hiện tại cũng là ngươi hôm nay khiêu chiến cái kia huấn luyện viên video. Ta vừa mới cũng soát. Đến, Chu Thiếu Thôn lúc này lên, cũng nói một câu, Lâm Cảnh hôm nay cùng Trương Lôi giao đấu video lại nóng. Toàn bộ mạng lưới lần nữa bị Lâm Cảnh chấn kinh. Trước đó sở hữu nhân chỉ biết là Lâm Cảnh đẹp trai, chỉ biết là Lâm Cảnh thành tích tốt, nhưng lại không biết Lâm Cảnh còn có thể cùng một bộ đội đặc chủng PKA. Đây tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng sự tình. Cái này học bá còn văn võ song toàn, tự nhiên cũng có người nói đây là tại giả vờ giả vịt. Mắng Lâm Cảnh cùng còn lại võng hồng một dạng bắt đầu lăng xê. Nói đặc chủng binh làm sao có thể đi huấn luyện quân sự đại học sinh loại này bình xịt cũng là. Những thế giới kia ta có thể nhất. Ưa thích lấy thế giới quan của bản thân thay thế sở hữu nhân tư tưởng não tàn. Cảm giác chính mình nói đều là đúng. Có một cỗ mọi người đều say ta độc tình cảm giác ưu việt. Tự nhiên, loại này não tàn bình xịt có vô số người dạy hắn làm người. Bởi vì có đại thần tìm ra Trương Lôi thân phận, bộ đội đặc chủng huấn luyện viên, còn không phải bình thường đặc chủng binh. Bởi vì có một cái quân đội quan phương video còn phát biểu qua Trương Lôi huấn luyện đặc chủng binh. Video, loại này não tàn vài phút bị dạy làm người. Đằng sau càng có một cái quân đội quan phương tài khoản đột nhiên bình luận. Lâm Cảnh loại này thể lực đã đạt tới binh vương tiêu chuẩn. Cái này khiến Lâm Cảnh càng phát hỏa. Binh vương một từ dị thường rung động người. Không phải nói thành tích học tập người tốt thể dục đều rất kém cỏi sao, vì cái gì một cái thành tích tốt nhất thân thể dục còn lợi hại như vậy tự nhiên. Điều này cũng làm cho Lâm Cảnh lần nữa nhiều vô số nữ phấn. Thậm chí rất nhiều nữ sinh trực tiếp cho thấy Lâm Cảnh chính là các nàng trong lòng tiêu chuẩn bạn. Trai, Mạch Sam đột nhiên như tên trộm đi tới Lâm Cảnh trước mặt. Lớp trưởng, có thể hay không chụp chung một cái video ta đập tốt nhiều đều không lừa. Để cho ta cũng lừa một thanh. Lâm Cảnh gật đầu cười. Làm vì bạn học kiêm bạn cùng phòng, hắn không ngại thỏa mãn đối phương tiểu yêu cầu. Chu Thiếu Thôn cùng Hồ Lượng cũng lai kính. Lớp trưởng, không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Chúng ta cũng muốn đập. Sau đó ba người thì vây quanh Lâm Cảnh, lấy ra điện thoại di động quay chụp, để bốn người toàn bộ tại trong màn ảnh. Chu Thiếu Thôn nghi ngờ hỏi, lớp trưởng, người như thế lừa, vì cái gì không ra trực tiếp kiếm tiền lấy sự nổi tiếng của người, thế nhưng là so với cái kia Thạch Liêu ca, bán mì Tây thi loại hình nhân hỏa nhiều, lấy điều kiện của ngươi, nguyện ý so thông minh Quách cùng cái kia lửa lửa càng lửa cũng không nhất định. Bọn họ trực tiếp một buổi tối kiếm lời 2-3 vạn, nghe nói như thế, Lâm Cảnh lắc đầu, không hứng thú. Tự nhiên, hắn có thể nói mình chướng mắt số tiền này sao, hắn sợ chính mình sẽ đánh ba tên này tâm linh. Mạch Sam lại nói, lớp trưởng, cái kia người tốt xấu cũng xây một cái ít ỏi số A. Người xem một chút Vương Đại Thiếu bọn họ đều có ít ỏi số. Hiện tại ngươi như thế lửa, không thể lãng phí, fan nhiều, ngươi tuyên truyền cái thứ gì cũng có rất nhiều người nhìn đến. Mạch Sam hiển nhiên là không biết, Lâm Cảnh tình huống, hoàn toàn là đứng tại người bình thường góc độ thuyết phục Lâm Cảnh. Bất quá, Lâm Cảnh ngược lại là cảm giác Mạch Sam nói không sai. Coi như không vì kiếm tiền, xây cái ít ỏi, thật có cái gì rất nhiều fan. Về sau hắn muốn tuyên truyền cái thứ gì ngược lại là cũng có thể. Cũng không tệ, Lâm Cảnh nhẹ gật đầu. Ngược lại là lấy điện thoại di động ra đăng ký. Mạch Sam vội vàng cầm điện thoại di động bu lại. Đây là trực tiếp tư liệu. Chúng ta làm cái thứ nhất fan. Phát ra ngoài khẳng định lừa. Đăng ký một chút ít ỏi. Lâm Cảnh thì ra ngoài tắm rửa. Cái này huấn luyện quân sự khiến người ta khó có thể chịu được một chút. Cũng là tắm rửa là tại công. Cộng phòng tắm. Một đám đại nam nhân thật có chút xấu hổ. Xà phòng cũng không dám dùng. Tắm rửa xong trở lại túc xá thời điểm. Lâm Cảnh liền nghe đến Mạch Sam. Chu Thiếu Thôn. Hồ Lượng Chính nằm ở trên giường phàn nàn quân khu canteen quá kém. Hối hận không có dấu trở về đồ ăn. Mạch Sam cảm khái nói. Trước kia cuối tháng thời điểm, ta thì phàn nàn chỉ có thể ăn mì tôm sống qua ngày. Hiện tại một ngày này xuống tới ta mới biết được mì tôm tuyệt đối là vị ngon nhất thực vật. Ai có thể cho ta một thùng cái mì tôm? Ta kêu hắn ba ba, nghe nói như thế. Lâm Cảnh cười cười, hắn giấu đồ vật bên trong có không ít mì tôm. Ra túc xá, Lâm Cảnh liền tìm cái không ai địa phương. Sau đó tiến vào bên trong thế giới kia. Trần Mộ Thanh Tam Tiên canh A. Khẳng định phải cho nàng làm. Đây chính là hắn sau này tính. Phúc quan trọng, đi đến cái kia thô sơ sơn động. Lâm Cảnh đầu tiên liền lấy ra một cái nồi sắt. Sau đó ở trên vách núi nhấc lên hòn đá nhóm lửa. Đem nồi để lên, Lâm Cảnh lấy ra mấy cái túi hải sản thanh tẩy. Sau đó đổ vào trong nồi. Những thứ này hải sản đều là hoa quả khô. Dễ dàng bảo tồn thời gian rất lâu. Mà lại, gia nhập cái kia cam tuyền nước nấu về sau. Lâm Cảnh phát hiện vị đạo hiếm thấy ngon. Lâm Cảnh lại gia nhập bánh xùi cảo cùng mì tôm. Sau đó đầy đủ, sau đó hắn lại lấy ra một cái giá. Bắt đầu thịt nướng, huấn luyện quân sự sinh hoạt. Người nào đều khó có khả năng có hắn như thế tư nhuận. Rất nhanh, Lâm Cảnh liền mang theo nồi hồi ra đến bên ngoài. Trên tay còn mang theo rất nhiều đồ ăn vặt, vịt chảo, cổ gà. Lâm Cảnh tìm khắp ngõ ngách nghỉ ngơi đình nghỉ mát, cho Trần Mộ Thanh phát một tấm hình. Rất nhanh, Trần Mộ Thanh thì lặng lẽ đến đây, nhìn đến Lâm Cảnh trong tay đồ ăn vặt, thịt nướng cùng cái kia một nồi tam tiên canh. Khiếp sợ nói, Lâm Cảnh, ngươi làm sao làm được? Lâm Cảnh trực tiếp tiến lên. Một thanh ôm lấy Trần Mộ Thanh, đối với miệng của nàng hung hăng gặm một chút nói, vì để cho mỹ lệ bạn gái chuyển tới cùng ta cùng giường chung gối. Ta tự nhiên là cái gì đều có thể vì nàng làm đến. Trần Mộ Thanh nũng nịu nhẹ nói, ngươi liền nghĩ loại chuyện này, ngươi có phải hay không rất muốn làm chuyện này. Lúc nói lời này, Trần Mộ Thanh khuôn mặt đã đỏ thành táo. Nàng đã là đại học sinh, không phải cái gì cũng đều không hiểu. Lâm Cảnh hi hi cười một tiếng, ta sẽ mua tốt hơn nhiều tiểu vũ tán. Ngươi cảm giác màu gì cùng vị đạo tốt, phi. Không để ý tới ngươi, ta muốn ăn cái gì? Trần Mộ Thanh mặt mũi tràn đầy ngượng, nhưng đột nhiên, một đạo tiếng bước chân vang lên. Sau đó là một đạo bất thiện thanh âm. Hương vị gì? Người nào ở chỗ này nấu đồ ăn không biết quy củ sao lần này các ngươi xong đời. Trần Mộ Thanh nghe, nói như thế, một chút luống cuống, tựa như là huấn luyện viên. Làm sao bây giờ, yên tâm. Lâm Cảnh lại gấp bận bịu đi tới góc tường. Tại huấn luyện viên kia đi qua góc tường thời điểm, đột nhiên một cái cùi chỏ đập xuống. Mà mẹ nó... Huấn luyện viên kia ngất đi trước đó chỉ gấp bảo một câu chửi bậy. Khi thấy cái này huấn luyện viên, Lâm Cảnh ngây ngẩn cả người. Lại là Trương Lôi, càng làm cho hắn kinh ngạc chính là, Lâm Cảnh nhìn đến Trương Lôi đằng sau còn có một người mặc váy dài mỹ nữ. Cái này tựa như là vị mỹ nữ kia quân y. Cái này phiền toái, coi là giải quyết một giáo quan liền không sao. Ai biết còn có một đại mỹ nữ, chẳng lẽ muốn đem nàng cùng một chỗ đánh ngất xỉu? Tư Mã Xúc nhìn thấy Trương Lôi bị một chút đánh ngất xỉu cũng là kinh hãi há to mồm. Đây là muốn dạng gì thân thủ mới có thể làm đến việc này? Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.